Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714. Liên thủ, nhìn lấy gần như có hơn 20 cái la mo xuất hiện tại chung quanh. Cung binh cảm giác được áp lực, những quái vật này một khi đồng thời tự bảo đây không phải là nói đùa. Một cái 2 triệu thương tổn lời nói. Ba cái liền có thể không sai biệt lắm đem chính mình đánh giết. Huống hồ cái này bên cạnh còn có một cái siêu vi tồn tại. Cung binh không do dự nữa. Hắn nhìn chính xác một cái khe hở sau đó tiến lên. Mộ quang còn có 3 giây đồng hồ có thể phóng thích. Đến thời điểm thì an toàn. Băng lam chi phong, băng lam chi phong, băng lam chi phong. Từng đạo ánh sáng mang xuất hiện. Những thứ này là mò hướng về cung binh trùng phong đi qua. Mà cung binh thì là mở ra tấn mãnh đả kích hoàn thành chuyển vị. Đi vào một cái la mò phía sau người. Ngạnh kháng một đạo thương tổn cung binh nhìn hai bên một chút huyễn cảnh. Hắn hướng về bên trái bắt đầu chạy. 773.939. Một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay lên. Những quái vật này quá nhiều, bên trong một cái cấp tốc công kích đến cung binh, theo mức thương tổn bay ra, cung binh hành động không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn nhấc chân lên di chuyển nhanh chóng, La Mò phẫn nộ, La Mò triệt để phẫn nộ, La Mò phẫn nộ, La Mò triệt để phẫn nộ, La Mò phẫn nộ, La Mò triệt để phẫn nộ, ngắn ngủi 2 giây sau. Nửa máu cung binh cảm giác được sau lưng kinh người áp bách lực. Hắn biết những thứ này La Mò muốn nổ tung. Cung binh suy nghĩ một chút. Hắn không thể hướng về sau mặt di động. Bởi vì nơi đó có lấy siêu vi. Có trời mới biết nữ nhân này một khi giở trò xấu chính mình có thể hay không tiếp nhận. Lý do an toàn cung binh vẫn là hướng về phía trước di động. Mà tại sau lưng áp lực tới gần trong nháy mắt. Cung binh mở ra mộ quang, mộ quang, cung binh thân thể đi vào nơi xa, mà sau lưng tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, thế mà còn chưa kịp hưng phấn. Lúc này thanh âm quen thuộc vang lên, vương đang ngủ say, băng tuyết ý chí đang tan rã. Từng đạo âm thanh vang lên, cung binh xoay người, nơi này tầng băng ầm vang vỡ tan, mấy chục cái la mò trong nháy mắt xuất hiện. Mà lại phạm vi bao trùm càng rộng, tại xuất hiện trong nháy mắt, những thứ này băng tuyết dương nhân hướng về cung binh tiến lên. Hỏng bét, cung binh lạnh cả tim, hắn lựa chọn địa phương không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật. Những thứ này băng tuyết dương nhân 2 giây bên trong liền có thể vây quanh hắn, mà không có bất kỳ cái gì chuyển vị kỹ năng về sau. Đừng nói tự bạo. Cũng là đòn công kích bình thường cũng có thể đánh chết hắn. Băng lam chi phong, băng lam chi phong, băng lam chi phong. Đáng giận, cung binh nhanh chóng làm ra phản ứng. Thân thể thay đổi ở giữa tránh né 2 đạo trùng phong. Miss, miss, đang nhấp nháy thời điểm thân thể run lên. Một cái la mò rắn rắn chắc chắc trúng đích cung binh. Cái kia mức thương tổn cùng giảm tốc độ hiệu quả đều không có ý nghĩa. Nhưng lại ngăn trở cung binh trước mặt đường. Cung binh hướng về bên trái di động. 2 cái la mò 4 phía. Cấp tốc chật xoay người về sau. Bên phải đường cũng xuất hiện 2 cái la mò mở ra băng lam chi phong xông lại. Hết hết, nhìn lấy đường hoàn toàn bị phong kín. Mà duy nhất phía bên phải đường ra 3 cái la mò vọt thẳng tới. Cung binh chỉ tới kịp bước ra 1 bước thì mở ra nghịch chuyển phản kích. Bởi vì trong chớp nhoáng này 3 cái la mò thương tổn cũng đạt tới hắn trên thân. Nếu như không mở ra nghịch chuyển phản kích như vậy cái này một chút hắn liền sẽ bị ngăn trở dừng. Lại, sau đó bên người tất cả băng tuyết dương nhân hạ một đạo công kích có cực lớn tỷ lệ có thể đánh. Giết hắn, mà mộ quang kỹ năng còn cần 4 giây. Đón đỡ, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, đón đỡ, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, thật nhiều cái trạng thái theo cung binh trên đầu bay ra. Mà những thứ này Băng Tuyết Dương Nhân tự thân cũng nhận khống chế trạng thái phản thương tổn. Từng cái giảm tốc độ cùng tổn thương do giá rét hiệu quả xuất hiện. Bất quá cũng không có tác dụng, bởi vì cung binh bị hết bao vây hết tại nguyên chỗ không thể động đậy. Băng Lam Chi Phong, Băng Lam Chi Phong, 555.372, Vô Chi, 381.939, Vô Chi, Băng Lam Chi Phong, 663.894, Vô Chi, 713.849, 332.839, 228.349. Trong nháy mắt rất nhiều mức thương tổn bay ra, cung binh lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, mà mộ quang kỹ năng còn cần 3 giây, bất quá lúc này thời điểm không có ý nghĩa, 3 giây cùng 0.3 giây đều như thế. Hạ một đạo công kích trong nháy mắt xuất hiện, cung binh hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Sơn Chi Ngạo, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Sau đó cung binh chân hạ một đạo băng sơn xuất hiện. Hắn thân thể bị đỉnh bay lên, mà chung quanh tầng băng vỡ tan. Chính giơ lên đá lạnh mau chuẩn bị rơi xuống Băng Tuyết Dương Nhân đều bị đánh lui ra. Băng Mạc, một đạo trong suốt băng tường cách trở cung binh sau lưng hơn 20 cái Băng Tuyết Dương Nhân. Sau đó băng xương nhóm mưa rơi dưới. Cứ việc băng thuộc tính kỹ năng đánh vào những thứ này Băng Tuyết Dương Nhân trên thân vô cùng thê thảm, nhưng là giảm tốc độ hiệu quả vẫn là có. Cung binh quay đầu nhìn về phía chỗ đó. Lúc này Siêu Vi mặt không biểu tình trầm giọng nói, còn đứng lấy làm cái gì, rời đi chỗ đó. Cung binh gật gật đầu. Sinh mệnh khôi phục bay ra hơn 1.000.000 chỉ số kháng trụ 2 lần công kích. Tàn huyết cung binh bắt đầu chạy. 2 giây sau một cái mộ quang kỹ năng biến mất tại nguyên chỗ. An toàn về sau, cung binh kinh ngạc hướng về Siêu Vi đi qua. Mà theo cung binh tới gần, Siêu Vi đột nhiên lộ ra biểu lộ quái dị. Cái kia tựa hồ tại bắt trước cái gì. Thật sự là kỳ quái. Người vậy mà lại giúp ta. Cung binh sững sờ. Đây rõ ràng là chính mình lúc trước lời nói cùng cường điệu. Mà sau khi nói xong, Siêu Vi khinh thường nhìn về phía cung binh. Có phải hay không chuẩn bị nói câu nói này? Nhìn lấy cung binh ngây người bộ dáng, không chờ hắn có chỗ đáp lại, Siêu Vi nhịn không được lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là từ cái kia đá lạnh nhược hàn xương trên mặt xuất hiện một tia nhu hòa chi sắc cũng là khó. Được, cứu ngươi nhất mệnh, cái này, có thể triệt tiêu cái kia đổ ước a. Hả, ngoặc kép, cung binh trầm mặc không nói gì. Dạng này Siêu Vi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bỏ xuống nhàm chán cao ngạo lạnh lùng về sau. Dạng này Siêu Vi mới là một cái chính thức muôn màu muôn vẻ nữ thần mà không phải dựa vào băng lãnh. Cùng người tiếp xúc khôi lỗ. Muốn triệt tiêu cái nào dễ dàng như vậy? Cung binh méo mó đầu nhìn về phía Siêu Vi. Bất quá ngược lại thật sự là khó được. Vạn năm băng sơn hòa tan. Chẳng lẽ, ngươi nhìn lên ta tiềm lực cùng anh minh thần võ? Ta nhìn chúng ngươi vô sỉ. Siêu Vi thần sắc trong nháy mắt khôi phục băng lãnh. Ăn ngay nói thật, ta nhìn chúng ngươi bá thể hiệu quả. Nếu như có thể, ta muốn liên thủ với ngươi. Liên thủ? Cung binh kinh ngạc không gì sánh được. Đánh người nào? Không phải PK. Siêu Vi lắc đầu, sau đó trên tay xuất hiện một tấm bản đồ mảnh vỡ. Băng Tuyết Nữ Vu cung điện. Ta cần ngươi trợ giúp. Vấn đề không lớn. Cung binh hai tay ôm xấu gật gật đầu. Thù lao đây. Ngươi người này. Siêu Vi nghe vậy nhíu nhíu mày. Trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Dùng các ngươi lời nói tới nói, cái này gọi là bợ đỡ sao? Cái này gọi là khôn khéo. Cung binh cười cười sau đó tới gần Siêu Vi. Thần cách toái phiến, ta yêu cầu không thay đổi. Nếu như có thể thì bàn lại, Nếu như không được thì nói tạm biệt đi. Ngoặc kép, Siêu Vi trầm mặc mấy giây. Sau đó nàng làm ra quyết định. Tốt, Cung Bình gật gật đầu. Hắn tiện tay đem một kiện trang bị ném cho Siêu Vi. Cầm đi đi, đây là... Siêu Vi không cần nhìn thuộc tính đều nhận ra món kia xanh thảm chi tâm đầu khôi. Ngươi sao lại thế? Không phải liên thủ thăm dò sao? Nếu như ta đồng đội quá cùi bắp, Cung Bình chẳng hề để ý xoay người, ta sẽ rất mệt mỏi. Ngoặc kép, Siêu Vi lần nữa trầm mặc. Hắn nhìn lấy Cung Bình bóng lưng, sau đó trên mặt xuất hiện một tia kỳ quái biểu tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?